Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 668, phần 668. Chương 668 kinh tình Nam Dương thanh âm này dị thường quen thuộc. Rõ ràng là, Trần Trình, âm hiểm cười vang lên, vệ ếch, Tống Nguyệt Mi trong lòng đồng thời nhảy dựng, một loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Nhưng không chờ vệ ếch kịp thời quay đầu bước ra. Hai cổ huyết nhục rảo thành, mệnh tác, không biết khi nào tia chớp chát ở vệ ếch. Tống Nguyệt Mi thân thể, đột nhiên đưa bọn họ hướng thuyền phòng thoát đi, nguyên lai. Lúc trước đẩy Tống Nguyệt Mi một chút, chỉ là cái thủ thuật che mắt, mục đích là tách ra vệ ếch cùng Tống Nguyệt Mi lực chú ý, Trần Danh Y. Phòng môn này một bên trên tường. Thế nhưng dán mười mấy cổ loanh quanh lòng vòng, cuống rốn dường như thịt tuyến, trong đó lớn nhất hai cổ, sống xà giống nhau hấp thụ ở cửa biên, chỉ cần Tống Nguyệt Mi hướng trong đầu hai sườn quét liếc mắt một cái, lập tức sẽ phát hiện, nhưng mà, vệ ếch của Tống Nguyệt Mi chú ý bị Trần Trình tiếng cười hấp dẫn, thịt tác nhân cơ hội bắt được mục tiêu, y hì hì. Quái dị âm hiểm tiếng cười lại lần nữa vang lên. Vệ ếch cùng Tống Nguyệt Mi phía sau lưng đụng vào trong phòng tâm một cái giá tử thượng. Loảng xoảng đương pha lê vang chung. Mười mấy tẩm thi vại nện ở mặt đất. Dính dính gây mũi formalin dung dịch. Thi tích dịch bát bọn họ một thân. Thất phỉ tư lưu san khinh san ô không xong. Bị tính kế. Vệ ếch. Tống Nguyệt Mi đồng thời tưởng tránh ra chính mình trên người thịt cuống rốn. Lúc này, hai người đã thấy Trần Trình phòng mặt khác đồ vật chỉ thấy những cái đó phao trẻ con thay pha lê. Bình, nút lọ khai hơn phân nửa. Bên trong ra bên ngoài duỗi, trường, ra từng điều huyết cuống rốn. Hoa, hoa, thai nhi tiếng khóc ở trong phòng quanh quẩn, thuyền phòng môn phịch một tiếng đụng phải. Phòng ánh sáng sâu ám trước một giây, vệ ếch cùng Tống Nguyệt Mi đồng thời thấy, cho đen quỷ quang chung, Trần Trình đứng ở ngoài cửa, âm chắc chắc mà nhìn bọn hắn chằm chằm, tiểu bạch kiểm gương mặt, chảy ra một cổ tử không có hảo ý, hai chân nhòn nhọn địa điểm chấm đất, cả người thân thể hơi hơi về phía trước khuynh, bôi phát dù tóc vuốt ngược ở tối tăm chung lóe quang. Trần Trình, mặt vẫn là hắn tự mình mặt, nhưng trong nháy mắt kia, phòng livestream lại rõ ràng cảm thấy, có một cái khác, người, tự hắn ra mặt phía dưới chui ra tới, Trần Trình trong thân thể. Còn có một người khác, ta dựa, cẩu nhật, Trần Trình thật sự bị dị hóa thế thân, túi ra toàn quỷ, Trần Trình rốt cuộc là khi nào bị ký sinh bám vào người. Chủ động hãm hại đồng đội, Trần Trình không có tự mình ý thức sao? Hồng Bán Tiên, giải phó đội mau tới cứu người mau tới a. Trần Trình chợt lóe mà qua thân ảnh quá mức khiếp người. Phòng livestream nổ tung một mảnh bất an, hoảng sợ lan đạn, tự Trần Trình ở trong phòng gặp được Vũ tiểu thư Văn Uyển nữ nhân đầu đến Trần Trình người chơi thị. Giác biến hắc, trước sau cũng bất quá hơn 10 phút công phu. Chẳng lẽ tại đây ngắn ngủi thời gian, Trần Trình hoàn toàn bị dị hóa? Vệ ếch, Tống Nguyệt Mi đã bị tầng tầng kéo formalin dung dịch thai nhi cuống rốn bao lấy cổ. Tống Nguyệt Mi cực lực duỗi tay muốn đi đủ cách đó không xa hai chương tiếng nước ngoài bùa chú vừa mới bị xả tiến. Vào khi bọn họ đỉnh đầu hoàng phù, đuổi ma pháp khí, toàn rơi trên mặt đất, trách không được nói. Khó nhất phòng chính là đồng đội hạ độc thủ, mặc kệ là Trần Trình không có lý trí. Thành phó bản NPC vẫn là Trần Trình bị bám vào người khống chế. Đối phương đều có một ít Trần Trình đối bọn họ hiểu biết. Tống Nguyệt Mi tâm tư tỉ mỉ, nhìn thấy thuyền phòng chảy ra xương đen, nhất định sẽ không trực tiếp thăm dò hướng trong nhìn, sẽ chỉ ở bên ngoài đi trước quan vọng. Kể từ đó, thịt cuống rốn tránh ở khung cửa biên, liền có thể né tránh Tống Nguyệt Mi trước tiên phát hiện, một khi Tống Nguyệt Mi ở phía trước bị hướng trong đầu đẩy, vệ ách thế tất sẽ đi cứu nàng, mà không phải lập tức quay đầu chạy trốn. Thoát đi trang có ngâm khí quan phòng, bởi vậy, mặc kệ là thân thể trước ngã Tống Nguyệt Mi, vẫn là xả người vệ ếch, đều lọt vào thịt cuống rốn phục kích chung, không phải nhận thức bọn họ, người làm không ra loại này ám toán, càng miễn bàn dùng để tách ra chú ý. Trần Trình cười lạnh, đồng đội đối. Đồng đội nhất quen thuộc, cũng nhất để ý, dựa, Trần Trình, ngươi cái tạp mau, cấp cô nãi nãi chờ. Tống Nguyệt Mi đánh vào một đống tự phiên đảo tẩm thi vại thượng. Trong tầm tay hoặc là pha lê bột phấn, hoặc là đánh nghiêng đảo ra tới nữ nhân đầu, trẻ con thai, quấn quanh ở trên cổ cuống rốn càng ngày càng gấp. Tống Nguyệt Mi mặt đỏ lên, đánh kẽ răng nghẹn ra lời nói, bên người nàng đều là formalin ngâm thi thể xú vị dung dịch. Còn có các loại hoạt lưu lưu thịt khí quan, thịt anh thai, từng vào như vậy nhiều phó bản. Thế nhưng bởi vì Trần Trình ra hỏa này, tại như vậy cấp thấp hữu hiệu ám chiêu thượng lật thuyền, Tống Nguyệt Mi hồi long môn cơ mà sau. Phi đem Trần Trình ra lột xuống ba tầng không thể, quản hắn họ Trần Trung Nhị là chính mình bị hướng. Thân, vẫn là dị hóa mất đi trí. Buông lời hung ác về buông lời hung ác, lúc này trong phòng nổi lên mênh mông huyết quang. Tại đây thay nhau vang lên trẻ con tiếng khóc chung, bị đâm phiên tẩm chế vại chung, bò ra từng cái thanh hắc tiểu quỷ anh. Chúng nó ly vệ ếch Tống Nguyệt Mi cực gần, đảo mắt liền bò hướng về phía hai người đôi tay hai chân, vệ ếch Tống Nguyệt Mi bọn họ một tay lôi kéo thịt cuống rốn, không cho thịt tác đem chính mình cổ cắt đứt, đồng thời bằng vào huấn luyện ra ăn ý, một người phụ trách một bên, đem bò tới trẻ con một người tiếp một người đá văng ra. Nhưng như vậy đi xuống, tuyệt đối không phải biện pháp, hai người sớm hay muộn đến bị trên cổ cuống rốn lạc chết, đá văng ra xanh tím trẻ con. Đánh vào phòng từ phía bãi dày đặc thi lưu thượng, đâm ra càng nhiều nữ nhân đầu, trẻ con thi, phòng huyết quang trở nên đỏ sậm, vệ ếch ánh mắt cấp quét. Bỗng nhiên đối Tống Nguyệt Mi nói, giữ cửa biên mới nhất nữ nhân đầu nện xuống tới. Tống Nguyệt Mi cùng vệ ếch lưng tựa lưng, một tay xả cổ, một tay xả bò lên trên bên hông cuống rốn. Hai người chỉ có chân là có thể tự do hoạt động. Vệ ếch vừa nói sau, Tống Nguyệt Mi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cấp tốc quét về phía cửa. Trần Danh Y, thuyền phòng dựa môn địa phương, có hai cái tẩm thi giá, trong đó mới nhất một cái hẳn là hoa hoa trẻ con tiếng khóc chung. Tống Nguyệt Mi cố ý đem một cái thanh hắc tiểu quỷ anh phóng tới sắp cắn được chính mình chân địa phương, về sau hung hăng mà một cái phi đá, nửa người thành tượng đắp ngồi xếp bằng chẳng trẻ con thai, treo vàng nhạt thi dịch xoay quanh bay ra, tinh chuẩn tạp trung, văn uyển, tẩm thi vại, leng keng. Chúc mừng người chơi, Tống Nguyệt Mi, phóng thích âm đầu vại, văn mỹ quyên. Leng keng, giả thiên sư, vệ ếch, cùng quý thuận thi hồn, văn mỹ quyên, ngự quỷ trói buộc đã khôi phục. Cảnh cáo, người chơi, Tống Nguyệt Mi, vệ ếch, đụng vào quý thuận hào luyện thi dịch. Thi hóa kích phát máy móc phó bản chuông nhắc nhở chung. Tận trời lệ khí oán khí, thổi quét toàn bộ thuyền phòng, bị luyện thi dịch ngâm. Dung hợp thành, văn mỹ quyên, đầu lăn ở phòng mặt đất. Đặc sệt huyết lệ, từ các nàng trong miệng phát ra. Văn uyển, mỹ quyên hợp ở một khối đầu. Chuyển hướng về phía trong phòng mặt khác trẻ con, quý thuận hào ánh sáng âm u. Trần Trình, ở thân thể của mình, lại khống chế không được chính mình nhất cử nhất động, đầu của hắn khanh khách mà xoay ba vòng, trên cổ ninh xuất huyết tuyến, lại khanh khách mà quay lại tới, nhật hắn tổ tông. Lúc này là thật muốn xong rồi, âm lãnh thi khí theo cánh tay lan tràn. Trần Trình, cười gian ở thuyền lang trung di động. Trần Trình trên mặt hoàn toàn nhìn không ra một tia người sống khí. Chỉ có hai chỉ trong mắt, mang theo cứng đờ hoảng sợ, mới đầu. Trần Trình đi đường tư thế còn rất quái lạ. Chân nhi nhòn nhọn, điểm mà đi, nhưng càng về sau, loại này quái dị cảm liền càng ít. Đến hạ tầng này thuyền lang, sơ tóc vuốt ngược thanh niên nhìn đã cùng bình thường thời điểm Trần Trình không có gì hai dạng. Thậm chí liền Trần Trình đi đường một ít động tác nhỏ, đều bị có nề nếp phục khắc lại ra tới. Muốn xong đời, tầm nhìn chỉ còn lại có hẹp hòi hốc mắt. Trần Trình phảng phất bị áp thành bẹp bẹp một tầng hồn da nhi, trống trơn mà dán ở chính mình túi da nội sườn. Mà thân thể hắn lúc này tễ mặt khác, đồ vật kia chiếm trước Trần Trình thân thể người chết, đem chân chính Trần Trình sống hồn cũng đương thành một chương dùng để ngụy trang ra người. Vừa mới ở thuyền y trong phòng cuối cùng vài phút ký ức đã thành một mảnh mơ hồ không rõ hắc ám. Trần Trình nhớ không nổi chính mình gặp được dung dịch nữ nhân đầu chết anh khí quan sống lại sau đã xảy ra cái gì, lại một thanh tỉnh. Hắn đã tránh ở trong bóng tối, âm âm mà nhìn A Thuận Thiên Sư, ca nữ Kim Nguyệt đi lên. Trần Trình vẫn cứ có thể cảm giác được chính mình ở há mồm, chính mình đang nói chuyện, chính mình ở đi lại, nhưng mỗi một khối cơ bắp đều không phải chính hắn. Khủng bố điểm xấu dự cảm dưới đáy lòng nảy sinh, so bình thường bám vào người càng khủng bố chính là Trần Trình cảm giác được chính mình ý thức cũng ở một chút bị đè ép, cùng đánh hắn trong thân thể chui ra ngoạn ý, dần dần dung hợp, nhàn nhạt thanh hắc hơi thở, đang ở hắn người chơi giao diện ven tràn ngập. Trần Trình, mau hắn đại ra đái trong quần, này hắn. Cha không ngừng là bám vào người, nếu hắn không thể mau chóng nghĩ cách, đem chui vào hắn trong thân thể đồ vật, làm ra tới, đoạt lại thân thể của mình, thân thể hắn, ý niệm, thậm chí quỷ thoại áp người chơi giao diện, đều sẽ một khối, bị chui vào tới đồ vật thế thân. Đây là chân chân chính chính đổi ra, chỉ là trở thành túi da, là sống sờ sờ Trần Trình chính mình, tại đây một khắc. Trần Trình đột nhiên nghĩ tới Vương Nguyên Kim thân phận tạp âm dương nhãn trinh thám, lâm tử. Nhật ký bên trong nhắc tới chém tôn A-ma. A-ma vẫn luôn đang nói, từ Quý Thuận Hào trở về tôn tử, không phải nàng tôn tử. A-ma nói là đúng, đánh Quý Thuận Hào trở về những cái đó người làm công, nhất định là bị như vậy thay đổi, đột nhiên. Một cổ hàn ý xông thẳng Trần Trình đỉnh đầu, Trần Trình bỗng nhiên nghĩ đến toàn ở chính mình trong thân thể người chết, có thể là ai? Đường Tần, Hồng Bán Tiên, Giải Nguyên Thật, bọn họ đều trình độ bất đồng mà gặp được chính mình thân phận tạp đối ứng chết linh hồn nhỏ bé, trong đó Đường Tần cùng Hồng Bán Tiên cùng chính mình thân phận tạp chết hồn nguyên chủ quan hệ tốt nhất. Bọn họ thân phận tạp đều là người chết thân phận tạp, Trần Trình chính mình thuyền danh y thân phận đồng dạng là trương người chết tạp. Trần Chính Trần danh y sớm tại phó bản ngày hôm sau liền chết ở Quý Thuận Hào thuyền y thất, Đường Tần các nàng thân phận tạp chết hồn liền đi theo các nàng bên người, Trần Trình thân phận tạp cũng không ngoại lệ. Trần Danh Y chết hồn vẫn luôn liền ở trên người hắn. Người chơi tiến Quý Thuận Hào phó bản thế thân người chết thân phận, mà người chết muốn thế thân người chơi nhân thân, giống nhị cô bà bị hại dân doanh nhân như vậy chết hồn, chỉ cần ràng buộc giá trị cũng đủ, liền sẽ trái lại trợ giúp người sống người chơi, cũng không phải là thiện hồn những cái đó thân phận tạp chết hồn. Chúng nó tắc phải dùng người chơi thân xác, từ Quý Thuận Hào thượng, chạy đi, ý niệm chui qua khi, Trần Trình trong miệng lại lần nữa phát ra âm âm tiếng cười, thượng một giây. Trần Trình còn đang suy nghĩ âm dương nhãn trinh thám Lâm Tử manh mối, giây tiếp theo. Một cổ tử âm hiểm đã nảy lên trong lòng, hắn là Trần Trình. Không, hắn là Trần Danh Y Trần Nửa Kim. Không, hắn là người chơi Trần Trình. Leng keng, người chơi, Trần Trình, người xác chuyển hóa tiến độ. 50%, này thông cáo chỉ đối quỷ thoại phòng livestream biểu hiện. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.